Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Mộc Độn Nhẫn Giả tái hiện kế hoạch. Cùng Namikaze Minato, Kusinai nói chuyện sau khi kết thúc, Yamanaka Vie liền thuấn di trở về Konoha, lại thêm trên có Namikaze Minato giúp đỡ dọn dẹp dấu vết, cho nên tìm kết quả đương nhiên là không có thứ gì. Konoha Hokage lầu. Lúc này đệ tam Hokage cùng Jiraiya đều đang đợi Namikaze Minato kết quả điều tra. Lão đầu tử ngươi là trước khi nói phía nam biên cảnh tự xuất hiện qua vĩ thú tung tích. Ừ, trước phía nam rừng rậm liền bị vĩ thú ngọc phá hoại qua. Lúc ấy vừa vặn vụ nhẫn thôn lục vĩ ra thôn. Ta hoài nghi là nó làm còn phái viễn hòa Kusinai đi điều tra. Đệ tam Hokage đơn giản cùng Jiraiya, tự thuật lần trước vĩ thú ra không sự kiện. Lão đầu tử, bây giờ nhìn lại cái này vĩ thú tuyệt đối không phải lục vĩ. Viễn chi trước tại Phong Chi Quốc đã giải quyết mất lục vĩ Jinchuriki. Jiraiya giọng trở nên nghiêm túc, đệ tam Hokage gật đầu một cái. Sự tình quả thật như Jiraiya từng nói. Chính bởi vì này dạng đệ tam Hokage mới có thể càng phát ra lo lắng. Mắt dưới Namikaze Minato hôn lễ gần ngay trước mắt. Hòa quốc biên cảnh lại có như vậy đại ẩn hoạn. Bất quá bọn hắn mắt dưới cũng làm không cái gì. Chỉ có thể chờ đợi Namikaze Minato trở lại. Mà Namikaze Minato một nhóm ba người không có kết quả sau. Cùng một chỗ trở lại Konoha. Thẳng đi tới Hokage phòng làm việc. Chụp chụp, đang tại đệ tam Hokage cùng Jiraiya lo âu bất an thời gian. Ngoài nhà vang lên tiếng gõ cửa. Đi vào, từ tiếng gõ cửa đệ tam Hokage liền biết là Namikaze Minato trở lại. Namikaze Minato vừa vào cửa đệ tam Hokage liền không kịp chờ đợi hỏi. Minato, có phát hiện gì không? Namikaze Minato đã sớm suy nghĩ xong giải thích sắc mặt nhạt nhưng nói đến. Hokage đại nhân, phía nam biên cảnh quả thật có to lớn sinh vật xuất hiện. Bất quá không phải vĩ thú. Đệ tam Hokage nghe được không phải vĩ thú. Thầm từ thở phào, sau đó hỏi tiếp đến. Vì cái gì nói như vậy? Minato ngươi phát hiện cái gì không? Đầu tiên, từ phía nam biên cảnh bị phá hư cây cối đến xem cái này sinh vật hình thể cùng vĩ thú tương đối. Bất quá từ trong không khí tàn lưu chakra đến xem tuyệt đối không phải là vĩ thú. Nói xong, Namikaze Minato đem phong ấn một tia tiểu lân chakra quyển trục cho đệ tam Hokage. Đệ tam Hokage mở ra quyển trục cảm thụ lấy. Mà một bên Jiraiya lâu dài tiếp xúc tự nhiên năng lượng. Tại đệ tam Hokage vừa mở ra quyển trục thời gian hắn vậy lấy trải qua chắc chắn cái này quyển trục. Trong chakra chứa tự nhiên năng lượng, mà còn chakra cùng tự nhiên năng lượng dung hợp vô cùng hoàn mỹ. Loại tình huống này nhượng Jiraiya nghĩ đến Diệu Mộc Sơn thâm tác. Chí ma hai vị tiên nhân, đệ tam Hokage mặc dù không có tu luyện qua tiên nhân hình thức. Bất quá lấy hắn kiến thức cũng rất nhanh phân biệt ra được chakra trong tự nhiên năng lượng. Đây quả thật là không phải vĩ thú chakra. Jiraiya không có sai đi. Đệ tam Hokage đối với. Đúng. Jiraiya hỏi. Ừ. Cái này cổ chakra cho ta cảm giác giống như là Diệu Mộc Sơn hai vị tiên nhân. Rất có thể hẳn là một loại chưa bao giờ xuất hiện ở nhẫn giới đặc thù thông linh thú. Jiraiya cho. Ra hắn kết luận. Minato. Người cũng cảm thấy như vậy sao? Đệ tam Hokage lại hỏi. Vâng. Hokage đại nhân. Các người đã đều cho là như thế. Xem ra cái này sinh vật hẳn thật là nào đó loại không biết thông linh thú. Đệ tam Hokage cũng đồng. Ý thầy trò hai người cái nhìn. Không biết rõ có khả năng hay không cùng cái này loại thông linh thú bắt được liên lạc. Nếu như có thể thành vì bọn họ khế ước người. Đối với. Đúng. Konoha mà nói cũng là một chuyện tốt. Đệ tam Hokage nhìn một chút Minato sau nói đến. Hokage đại nhân. Cái này sợ rằng không có biện pháp. Chúng ta đi quá trễ. Phía nam biên cảnh không gian ba động đã biến mất. Namikaze Minato trả lời. Đệ Tam Hokage nghe vậy có chút tiếc nuối. Mạnh như vậy đại thông linh thú không thể cùng bọn họ ký hợp đồng. Sau đó đệ Tam Hokage tuyên bố đem chuyện này liệt là Konoha S cấp cơ mật. Đồng thời đối với, đúng, mọi người tại đây dưới phong khẩu lệnh. Xây một, lần này khổ cực ngươi. Hôm nay chuyện này coi như một cái A cấp nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ tiền thưởng sau đó chính ngươi đi nhận đi. Hyuga Say vừa hiển đến thật cao hứng. Hắn chẳng qua chỉ là một cái đặc biệt thượng nhẫn. Một cái A cấp nhiệm vụ sao tiền thưởng với hắn mà nói cũng là một khoản không rẻ thu nhập. Vậy ta thì sao? Một mực cúi đầu Kusinai nghe được có tiền cầm ngồi không yên. Nàng cái này tiếp không tới cái gì đại nhiệm vụ thượng nhẫn nhưng là danh xứng với thực khó khăn ra. Người cũng giống vậy. Đệ Tam Hokage rất rộng rãi nói đến. Kusinai biểu thị rất hài lòng. Sau đó liền cùng Hyuga xây một cùng đi lấy tiền. Mà Yamanaka via bên kia. Vừa về tới Konoha liền thuấn di đến Orochimaru phòng thí nghiệm. Nhưng lần này rất không đúng dịp. Hắn gặp phải đến tìm Orochimaru Danzo. Danzo nhìn thấy Yamanaka via đột nhiên xuất hiện. Sắc mặt có chút khó coi. Nhìn Yamanaka via bộ dáng nhất định là thường xuyên đến hướng ở Orochimaru phòng thí nghiệm. Chuyện này hắn cư nhiên không biết rõ. Orochimaru, đây là chuyện gì xảy ra? Danzo chỉ lấy Yamanaka via hỏi. Danzo, ta còn muốn hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Nói Yamanaka via cố ý hướng lấy Danzo thả ra hắn chakra. Danzo cái chán trong nháy mắt hiện lên một tầng mồ hôi lấm tấm. Bất quá có Hashirama tế bào chế thành cánh tay chống đỡ. Danzo từ nhìn bề ngoài cũng không tính quá thảm hại. Đồng thời Yamanaka via trong bóng tối cùng Orochimaru thành lập tinh thần nối liền. Thương lượng muốn đối phó thế nào Danzo? Hai người thiết lập sẵn kế hoạch sau. Orochimaru ra tay ngăn cản Yamanaka via. Chờ xuống. Via sao Kun? Danzo đại người giống như ngươi đều là tới cùng ta làm giao dịch. Chuyện ta, hắn không biết rõ. Yamanaka via khí thế không giảm đối với. Đúng, Orochimaru hỏi. Tuyệt đối không biết rõ. Via sao Kun, tin tưởng ta. Orochimaru liền vội vàng nói đến. Yamanaka via giả trang ra một bộ nửa tin nửa ngờ bộ dáng nói đến. Nếu như ta sự tình bị Danzo biết rõ, ta nhất định sẽ tự tay giải quyết các ngươi. Nói xong Yamanaka via thu hồi chakra, ngồi một bên cái ghế trên. Tại Yamanaka via thu hồi chakra sau, Danzo trong mắt lóe lên nồng đậm kiêng kỵ. Nguyên bản Danzo lấy là Yamanaka via thực lực bất quá cùng tam chiến trước Namikaze Minato tương đối. Có lẽ mới vừa rồi Yamanaka via cho hắn chèn ép đến xem. Thực lực của hắn đã tại Hatake Sakumo trên. Konoha mạnh hơn hắn sợ rằng chỉ có đệ tam Hokage cùng Namikaze Minato. Danzo đại nhân, yên tâm, người sự tình ta cũng không có cùng via sao Kun nói qua. Orochimaru nói cắt đứt Danzo ý nghĩ. Địa thế còn mạnh hơn người. Danzo hiện tại cũng chỉ có thể tin tưởng Orochimaru. Orochimaru, hiện tại trước nhượng hắn đi ra ngoài đi. Tiếp tục nói chúng ta sự tình. Via sao Kun, vậy làm phiền ngươi tránh trước xuống. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Thật vất vả lừa bịp được Yamanaka via đương nhiên sẽ không gây thêm rắc rối. Trực tiếp biến mất ở phòng thí nghiệm. Thẳng đến Danzo sau khi đi. Hắn mới trở về. Orochimaru-san, Danzo kia lão già hỏa tìm ngươi có chuyện gì? Yamanaka via có chút hiếu kỳ hỏi. Danzo còn thật là lớn gan. Hắn muốn thông qua cho tiểu hài tử cấy ghép đệ nhất tế bào nhượng mộc độn nhẫn giả tái hiện. Orochimaru giọng có chút hưng phấn. Yamanaka via nghe được tin tức này. Nhướng mày một cái. Nguyên tắc trong Orochimaru trốn tránh chính là bởi vì chuyện này. Mà còn nguyên tắc trong Yamato cũng là bởi vì này mới sinh ra. 1567-0173. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống,